Chương 1421, chất vấn. Dựa theo Trương Lương trong lòng tố chất, thật đúng là không đến mức ở Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trước mặt rơi vào hạ phòng, trừ phi là hắn có ý định muốn cho chỉ bất quá. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chợt phát hiện, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thần tình, dường như cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, tối thiểu, phản ứng so với chính mình theo dự liệu lớn rất nhiều. Ngươi làm sao vậy? Nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cắn chặt hàm răng bộ dạng, Trương Lương cũng có vài phần bị giật mình, hắn thận trọng nhìn một chút trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, trực tiếp hỏi. Ngươi nói, gọi điện thoại cho ngươi cô gái kia là của ngươi bằng hữu chỉ bất quá, ở Trương Lương thận trọng ánh mắt nhìn soi mói, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ánh mắt lại có vẻ cũng không làm sao thân mật, đây cũng là không thể tránh được. Dù sao, vừa rồi tại Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chứng kiến Trương Lương thần tình bỗng nhiên trở nên nhu hòa xuống tới thời điểm, trong lòng của nàng liền hơn phân nửa có vài phần không tốt ý tưởng. Nhìn trước mắt tình hình, lúc này Trương Lương bên trên chỉ còn lại có dường như không có việc ấy, cực kỳ hiển nhiên, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, chỉ có vẫn duy trì dường như không có việc ấy mới là biện pháp tốt nhất. Vì vậy, Trương Lương cũng không có do dự chút nào, chỉ là nỗ lực đem lời để chuyển rời đến những thứ khác địa phương. Ngươi ở đây nói cái gì đó vậy chính là ta bằng hữu A bằng hữu của ngươi, sẽ ở trong nhà của ngươi chờ nhìn trước mắt Trương Lương, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lạnh lùng cười cười. Làm sao ngươi biết nàng ở nhà của ta? Nghe Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thanh âm sau đó, lúc này Trương Lương cũng có vài phần chấn kinh rồi, hắn mặc dù biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thông minh, thế nhưng cũng không có ngờ tới. Nàng có thể thông minh từ chính mình gọi điện thoại trong dấu vết nhận thấy được những thứ này. Có, ý nghĩ. Thưa, viện nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương cấp tốc tại chính mình trong đầu nhớ lại mình một chút vừa rồi cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đối thoại nội dung, sau đó yên lòng, mới vừa hắn chính là không có gì cả tiết lộ qua. Nhưng mà, bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn ánh mắt của hắn giống như là một con muốn ăn tươi hắn mâu sư tử giống nhau. Nhìn Trương Lương trong lòng đều có vài phần không nói, hắn mặc dù biết chính mình chắc là không có bộc lộ ra cái gì không đúng tình huống đến, thế nhưng chỉ là nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ánh mắt, hãy để cho người có vài phần im lặng cảm giác, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Cô gái kia là ai? Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ khi nhìn đến trước mắt Trương Lương vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp thời điểm, chỉ cảm thấy ngày càng tức giận. Đều đã đến tình trạng này, đối phương còn chết sống không chịu thừa nhận. Thật sự là khiến người ta củ kết sự tình. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, bây giờ Trương Lương chỉ cảm thấy hết sức không nói, ngươi nghĩ nói cái gì ta nói, bằng hữu của ngươi là ai? Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn trước mắt Trương Lương, trên mặt nàng men say dường như đã tại trong lúc bất chi bất giác không cánh mà bay, nhìn nữa trước mặt Trương Lương thời điểm, trên mặt của nàng chỉ còn lại có bình tĩnh như nước. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương cũng có vài phần cảm thấy không lành. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ phản ứng rõ ràng cho thấy so với chính mình trong tưởng tượng lớn hơn khá hơn rồi. Nhìn trước mắt tình hình, bây giờ Trương Lương không thể không đem ánh mắt nhìn về phía những thứ khác địa phương, nàng là muội muội của ta. Muội muội Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhíu mày một cái, trên mặt của nàng tất cả đều viết không phải tin tưởng, nàng chưa từng có nghe Trương Lương đề cập qua mình còn có một cái muội muội sự tình, cái này không biết từ nơi nào nhô ra muội muội thân phận, có vẻ càng thêm khả nghi. Nhìn thấy Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên trên giường như tràn đầy không phải tin tưởng khí tức, lúc này Trương Lương cũng hiểu được thoáng xấu hổ, chính mình thoại ngữ, dường như chỉ là càng thêm khiến người hoài nghi giống nhau. Nàng là kỳ dị xí mạ tù cả, là đại học cả mỹ học sinh, các ngươi hẳn là đều có ấn tượng. Nhìn thấy Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ánh mắt sau đó, lúc này Trương Lương cẩn thận cho nàng gợi ý một cái, thúc đẩy nàng nhớ tới kỳ dị xí mạ tù cả ký ức. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chân mày hơi nhíu lên, phía trước nàng tựa hồ là nghe người ta nhắc qua, Trương Lương còn có hai cái ở đại học cả Mỹ đi học bạn thân, thế nhưng nàng nhưng xưa nay chưa từng thấy qua, càng không biết đối phương là nam hay nữ. Nhưng mà, bây giờ Trương Lương đã biết rồi, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ phản ứng rõ ràng cho thấy so với chính mình trong tưởng tượng lớn hơn khá hơn rồi, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này lại không muốn đi khiêu chiến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhẫn mại độ cực hạn. Vì vậy, ở nhập tọa hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là thật nhanh đem chính mình chú ý lực chuyển hướng về phía những thứ khác địa phương. Ngươi sẽ không liền ít như vậy tín nhiệm nhiều không để cho ta đi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt không biết nên từ nơi này nhìn lên tương đối khá, thế nhưng nói thật ra, muốn để cho nàng tin tưởng trước mặt Trương Lương, thật sự là thiếu sót một chút phân lượng. Thế nhưng bây giờ Trương Lương nếu đều đã đem lời ngữ nói đến chỗ này phân thượng, nàng lúc này đúng là không tốt nói tiếp chút gì. Huống chi, trước mắt Trương Lương thần tình, cũng là vẫn luôn thản nhiên tự nhiên, không chút nào bị chính mình ép hỏi khẩn trương không phải tự nhiên gì gì đó. Nghĩ như vậy muốn sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng dần dần bỏ qua tiếp tục truy cứu đi xuống ý tưởng, có thể, đây hoàn toàn là tự mình nghĩ nhiều lắm đi. Bởi vì, trước mặt Trương Lương thần tình, thực sự rất khó khiến người ta không đi tin tưởng hắn. Chỉ là mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là cảm giác được hơi lung túng, nhìn như vậy đứng lên, tựa hồ là chính mình quá đa nghi đi một tí. Mạ đồ ạ kỳ dạ muốn minh bạch sau đó, thần tình liền dần dần buông lỏng xuống, lại liếc liếc mắt trước mặt Trương Lương, mạ đồ ạ kỳ dạ rời ánh mắt, ngươi vì sao không nói cho ta đó là ngươi bằng hữu đâu, ta đều chưa từng thấy qua, ai biết là ai hử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều là được. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ thần tình, Trương Lương thì biết rõ, cái này sự tình đại khái là quá khứ, muốn đánh nhau phía trước mạ đồ ạ kỳ dạ cái kia thần sắc khẩn trương, thật sự chính là để Trương Lương ở trong lòng lại càng hoảng sợ, may mắn là, bây giờ nhìn lại, mạ đồ ạ kỳ dạ phản ứng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, bây giờ Trương Lương hơi chút cảm giác dễ chịu hơn vài phần, nhìn bộ dáng này, mạ đồ ạ kỳ dạ chắc là không phát hiện được nhiều lắm. Nghĩ đến phía trước cái kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt, muốn không phải Trương Lương tuy là trong lòng kinh đào hãi lãng, thế nhưng nét mặt vẫn như cũ là quen một bộ như không có chuyện gì xảy ra răng rấp, thật đúng là không biết có thể hay không ẩn giấu đi được. Nhìn trước mắt Trương Lương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm tình trạng, trong trầm tư mạ đồ ạ kỳ dạ cũng cảm thấy vài phần buồn cười ý tứ hàm xúc, lẽ nào ta có kinh khủng như vậy sao ân, Trương Lương rất muốn đối mặt với mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt trực tiếp gật đầu, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, đang nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp thời điểm, Trương Lương lại bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng, cực kỳ hiển nhiên là, mới vừa rồi như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không có đối với mình nói cái gì quá phận. Thoại ngữ, chỉ là chất vấn mà thôi. Suy nghĩ một chút, Trương Lương lắc đầu, nét mặt nhiều hơn một nụ cười, ta không có ý đó, ngươi không nên suy nghĩ nhiều cũng rất tốt, như vậy trong lòng là không phải hơi chút dễ chịu một ít.